Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 645, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại đột nhiên tổ chức rồi chọn một người yếu ớt như mình vào được chứ, chỉ có Tô Dung là không hề ngạc nhiên, thậm chí còn có cảm giác nhẹ nhóm cuối cùng cũng đến rồi. Ngay từ khi Bạch Liễm nói, nó sẽ mở một quái đàm quy tắc ngẫu nhiên để tìm kiếm năng lượng bổ sung, cô đã biết mình sẽ được chọn vào quái đàm quy tắc cố định C, H, E, T tiệt này, quả nhiên không ngoài dự đoán. Chỉ là không biết Tạ Kha Kha có được chọn vào không, việc quái đàm chọn người vốn dĩ là ngẫu nhiên. Ngay cả khi hai người nắm tay nhau, vẫn có thể xảy ra tình trạng một người được chọn vào, còn một người thì không. Với mức độ may mắn của Tạ Kha Kha, Tô Dung cho rằng cậu ta sẽ không được chọn. Chỉ tiếc cô ở cùng với người may mắn như vậy, vẫn không thể xóa bỏ vận rủi của mình, thật sự là quá xui xẻo. Trong số đó có một người lớn gan, lớn tiếng hỏi. Này, xin chào ngài Elvis, xin lỗi, tôi vừa nãy không nghe rõ, cho hỏi đây là nơi nào vậy? Ồ, xem ra là người mới. Tô Dung lộ vẻ đã hiểu, nếu là người từng trải, trước khi biết được quy tắc, tuyệt đối không dám nói nhiều, đặc biệt là khi nói chuyện với người quản gia trông giống như boss nhỏ này. Tất nhiên điều quan trọng nhất là câu hỏi của anh ta, nãy quản gia đã nói đây là nơi nào rồi, để đối phương lặp lại một lần nữa nghe có vẻ như muốn tìm đường chết. Quả nhiên, người quản gia vốn đang tươi cười đột nhiên cau mày, lộ vẻ nghiêm trọng, phất tay ra hiệu. Anh đến đây du lịch, mà lại không biết đây là nơi nào sao? Người đâu, đuổi anh ta ra ngoài cho tôi. Theo lệnh của ông ta, không biết từ đâu lập tức chạy ra mấy người giúp việc nam thân thể cường tráng, khiêng bổng đối phương lên định mang ra ngoài. Người vừa nói chuyện mới chỉ vượt qua một lần quái đàm quy tắc, thể chất hoàn toàn không thể so sánh với người địa phương trong quái đàm quy tắc cố định. Dễ dàng bị khiêng bổng lên, xem ra là định ném thẳng anh ta ra ngoài qua lan can. Bên ngoài trang viên tối om, rõ ràng bây giờ còn chưa đến tối, mặt trời thậm chí còn treo cao trên bầu trời. Nhưng bên ngoài không có lấy một tia sáng, xám xịt đáng sợ. Ngay cả những người chưa trải qua quái đàm quy tắc, sợ rằng cũng có thể nhận ra rằng việc ra ngoài bây giờ tuyệt đối là con đường chết. Không, chờ chút, tôi biết đây là nơi nào. May mà người đó cũng không phải là kẻ ngốc, ngay trong khoảnh khắc bị khiêng lên, ngay lập tức bắt đầu giãy giụa giải thích. Đây là trang viên Sơn Dương, tôi biết. Nghe vậy, vẻ mặt của người quản gia có vẻ dễ chịu hơn một chút, ra hiệu cho người giúp việc dừng lại, chất vấn. Vậy lúc nãy anh hỏi cái gì? Chẳng lẽ là đang trêu đùa tôi sao? Không phải, sao có thể? Thấy sự việc còn có thể cứu vãn, người đàn ông lập tức lắc đầu. Thực ra tôi luôn rất khao khát được đến trang viên Sơn Dương, vì vậy mới đăng ký tham gia. Lúc nãy tai ngứa không nghe rõ, còn tưởng mình đến nhầm chỗ, nên mới hỏi một câu. Lời nịnh nọt này khiến người quản gia rất thích, vẫy tay ra hiệu cho người giúp việc thả anh ta xuống, cảnh cáo. Lần sau đừng để tai ngứa nữa. Người đàn ông liên tục gật đầu, thái độ khiêm nhường. Không thể không nói, người này là dựa vào sức của mình thông qua quái đàm quy tắc đầu tiên. Rất khác so với những kẻ chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Nếu là bọn họ, khi gặp phải tình huống này có lẽ sẽ bị bắt ngay. Chỉ cần phản ứng chậm một chút là sẽ bị đưa ra ngoài để mở màn cho trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh có một số điều tra viên cũng là người mới, không để lộ dấu vết gì tiến lại gần người đàn ông kia. Theo họ thấy, người đàn ông vừa giải quyết thành công cuộc khủng hoảng tử thần này có vẻ rất tài giỏi. Ở bên cạnh anh ta luôn có thể cảm thấy an toàn hơn. Nhưng trải nghiệm của người đàn ông cũng là lời cảnh báo cho mọi người. Rõ ràng quái đàm quy tắc này không thể chạy trốn ra ngoài. Nếu làm vậy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người đến lâu đài trước. Nhưng trước đó, hãy đọc qua quy tắc của lâu đài này đã. Quản gia vừa nói vừa tự tay phát cho mỗi người một cuốn sổ nhỏ. Mọi người đều là điều tra viên. Không ai không quen thuộc với các quy tắc của quái đàm quy tắc. Khi nhìn thấy cuốn sổ nhỏ này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy cuốn sổ, nhanh chóng lật xem. Chào mừng du khách đến với trang viên Sơn Dương. Trang viên này thuộc sở hữu của công tước đại nhân, hiện tại đã mở cửa cho người bên ngoài. Xin du khách vui lòng tuân thủ hướng dẫn du lịch để có một kỳ nghỉ vui vẻ và thú vị. 1. Trang viên Sơn Dương có lịch sử lâu đời, diện tích rộng lớn, hãy đi tham quan cùng bạn bè để tránh bị lạc. 2. Công tước thường không xuất hiện tại biệt thự, nhưng nếu ngài xuất hiện thì phải chào đón nồng nhiệt. 3. Quản gia đã sắp xếp lịch trình tham quan cho du khách. Hãy tuân thủ nghiêm ngặt nội dung lịch trình, ngoài thời gian lịch trình có thể tự do khám phá. 4. Phòng ăn ở phòng khách tầng 2. Thời gian ăn sáng là 7 giờ 9 giờ. Thời gian ăn trưa là 12 giờ 2 giờ. Thời gian ăn tối là 18 giờ 20 giờ. Không được bỏ lỡ bữa tối. 5. Đồ ăn trong biệt thự rất ngon. Chúng đều được chuẩn bị cho du khách. 6. Nhà hàng sẽ không phục vụ thịt dê. Nếu nhìn thấy thịt dê, hãy vứt chúng vào thùng rác. 7. Mỗi du khách đều có một tấm thẻ thân phận riêng. Hãy giữ gìn cẩn thận tấm thẻ thân phận của mình. Đó là bằng chứng duy nhất chứng minh bạn là du khách. 8. Đừng tùy tiện làm phiền những người giúp việc trong lâu đài. Họ có công việc riêng và chỉ chịu trách nhiệm trước quản gia. 9. Hãy cảnh giác với bất kỳ người giúp việc nào chủ động bắt chuyện, đồng thời báo cáo cho quản gia. Cách chương.